Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả hai, Vương Tĩnh Kỳ bị ánh mắt của Chu Cẩn Du làm cho hoảng sợ, lúc này mới suy nghĩ xem mình vừa đáp ứng cái gì. Cái đó không phải, lúc nãy em nghe không rõ. Sự vui sướng trong ánh mắt Chu Cẩn Du lập tức biến thành uy hiếp. Là sao? Kết hôn với anh em thiệt thòi lắm có phải không? Em đã đồng ý với anh rồi, không cho phép đổi ý. Một người đàn ông sau khi cầu hôn xong, bạn gái lại đổi ý không muốn gả, tâm trạng anh ta đương nhiên là rất khó chịu. Và lại, anh cũng là một người đàn ông bá đạo, chuyện anh yêu cầu, người khác chỉ có thể được làm theo. Không phải là em muốn đổi ý, chỉ là em cảm thấy chúng ta như vậy hơi nhanh, dù sao cũng mới biết nhau có nửa năm. Hai người biết nhau được nửa năm, phát triển thành quan hệ yêu đương cũng được 4 tháng. Sao mới đó mà đã đòi kết hôn rồi, mà người như Chu Cẩn Du không phải chỉ yêu chứ không kết hôn sao? Mà mình cũng đã chuẩn bị tinh thần 8 năm đối phó với anh rồi. Cái người này sao lại nói kết hôn là kết hôn chứ? Chu Cẩn Du nghe cô nói không phải cô không muốn kết hôn với anh, tức giận trong lòng lập tức tiêu tan thành mây khói. Anh cũng phát hiện bây giờ cảm xúc của mình đều nằm trong tay cô gái này rồi. Chỉ cần cô nói một câu, anh có thể giận tái mặt, nhưng cũng chỉ cần một câu của cô cũng có thể làm cho mọi sự tức giận của anh tiêu tan. Thật là không tốt, cực kỳ không tốt. Anh không thích cảm giác không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng mặc dù biết rõ là như vậy, anh cũng không điều khiển được bản thân. Anh cẩn thận nhớ lại biểu hiện gần đây của mình, chắc là tại vì chuyện này. Nửa năm không ngắn, cũng có vài người mới vừa gặp nhau vài ngày đã kết hôn rồi. Chúng ta như vậy cũng coi là chậm rồi đó. Hơn nữa, nửa năm này chúng ta đã tìm hiểu rất sâu sắc lẫn nhau. Chu Cẩn Du nói xong, nheo mắt nhìn cơ thể trần trụi của Vương Tĩnh Kỳ, lại cố tình động đậy phía dưới, làm cho cô hiểu được hai người đã tìm hiểu về nhau sâu đến mức nào rồi. Anh cực kỳ hài lòng về em có hài lòng về anh không? Chu Cẩn Du hít mắt nhìn người phụ nữ bên dưới. Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận anh lại biến hóa trong cơ thể mình, khẩn trương lấy lòng nói, hài lòng, em vô cùng hài lòng về anh. Nghe được đáp án mình muốn nghe, Chu Cẩn Du để lộ ra nụ cười tươi tắn. Nếu cả hai chúng ta đều hài lòng với đối phương, vậy thì sớm hay muộn gì cũng phải kết hôn thôi. Và lại bây giờ, chúng ta sống chung hay kết hôn thì cũng đều giống nhau. Anh không phải là đột nhiên đề xuất chuyện này. Lúc dẫn theo cô về nhà họ Chu, anh đã nghĩ đến vấn đề này. Mãi đến khi hai người về nhà, thấy cô vội vàng đi quét dọn, anh đột nhiên cảm thấy anh và cô kết hôn với nhau cũng rất tốt. Vậy thì kết hôn đi. Làm sao mà giống nhau được? Vương Tĩnh Kỳ có chút nóng nảy. Cô thấy anh thực sự nghiêm túc. Anh đừng có quên, em mới ly hôn có 4 tháng. Nếu bây giờ kết hôn với anh, người khác sẽ đồn đại như thế nào đây? Nghĩ cũng không cần nghĩ. Các đồng nghiệp nhất định sẽ cho rằng trước đây cô đã sớm cùng người khác lén lút qua lại. Nếu không làm sao mới ly hôn có mấy tháng mà đã tìm được một người đàn ông khác nuôi mình rồi. Đồn đại như thế nào? Người khác chỉ có thể hâm mộ em tìm được một người đàn ông tốt hơn. Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất khác biệt. Thôi đi, người khác không nói, chứ đồng nghiệp sẽ không chừa đường sống cho em mất. Nếu anh là người không có địa vị, hoặc là điều kiện không bằng Trương Dương thì dễ rồi. Nhưng điều kiện của anh lại tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nói là em bắt cá hai tay, tìm được người đàn ông tốt hơn rồi mới đòi ly hôn với Trương Dương. Anh đừng có mà không tin, chắc chắn bọn họ đều nghĩ như vậy. Có khi còn hơn nữa kìa. Chu Cẩn Du nhíu mày, trầm tư một lát. Đúng là anh chưa từng suy xét đến vấn đề này. Em quan tâm người khác nói cái gì để làm gì, chỉ cần làm chuyện mình muốn làm là được rồi. Anh đúng là được ăn no nên không hiểu cảm nhận của kẻ đói. Anh đường đường là thị trưởng, không có ai dám phê phán chỉ trích cái gì trước mặt anh. Còn em chỉ là một cô giáo nhỏ nhoi thôi, em còn phải đi làm. Nếu để cho người ta lan truyền mấy tin đồn không hay, làm sao em có thể sống được nữa. Vương Tĩnh Kỳ trừng to mắt nhìn Chu Cẩn Du. Thực ra cô nghĩ nếu như cô thực sự có thể được gả cho thị trưởng thì đúng là con sóng trước chưa dừng, con sóng sau lại đến mà. Tin đồn Ngô Mật Nhi quyến rũ bộ trưởng Bộ Giáo dục phá hoại gia đình người ta ở trường học mới qua không bao lâu, bây giờ lại đến cô được nổi danh. Anh chuyển chỗ làm cho em, nếu còn không được vậy thì em đừng đi làm nữa, trong nhà cũng không thiếu tiền. Chu Cẩn Du lưu loát đưa ra phương án giải quyết. Ai ngờ Vương Tĩnh Kỳ nghe xong trực tiếp sù lông. Em mới là không liên quan đến chuyện này, tại sao em phải bị chuyển chỗ làm chứ? Tại sao em lại phải từ chức? Anh là người muốn kết hôn mà, sao anh không từ chức thị trưởng đi? Vấn đề cũng có thể được giải quyết vậy. Chu Cẩn Du nghe xong, biểu tình trên mặt trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net